Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 283, liên tiếp kinh hỉ. Lấy được Lý Nhị đồng ý, Đỗ Cấu tạm thời thở phào nhẹ nhõm, cũng chỉ là tạm thời. Hắn nhìn ra được, Lý Nhị không có chân đồng ý. Đại đường lúc mặc dù đại so tài một chút, sau đó Tống Nguyên Minh Thanh mở ra một ít. Nhưng cũng là sâu sắc nho ra tư tưởng lễ rửa tội. Thời đại này mọi người, đối với truy nguyên phổ biến cho là đều là không làm việc đàng hoàng. Đối với thương nhân càng là ghét bỏ khinh bỉ, coi là tiện nghiệp. Vì vậy, Đỗ Cấu khoảng thời gian này tuy nói làm rất nhiều rồi, cũng coi là lập rất đại công lao, nhưng là ở trong mắt rất nhiều người, Đỗ Cấu làm đều là bên trên không mặt bàn đồ vật. Bao gồm tạo giấy thuật, nếu như tạo giấy thuật là không phải nơi ở thế gia thời kỳ cuối một cái như vậy thời đại, căn bản sẽ không tạo thành lớn như vậy ảnh hưởng. Tạo giấy thuật mặc dù đối với hậu thế ảnh hưởng rất rất lớn, nhưng ở bây giờ mắt người chung, hay lại là không ra gì, chỉ có phòng di trực nói tam bất hủ, càng là không có cách nào nói. Vì vậy, mặc dù Lý Nhị đối Đỗ Cấu biểu hiện rất hài lòng, nhưng Lý Nhị đối với Đỗ Cấu kỳ vọng, nhưng vẫn là ở triều đình này sở dĩ nhượng bộ, có lẽ là nhìn thấu Đỗ Cấu những thứ này đồ chơi nhỏ đối đại đường có chút trợ giúp. Hơn nữa Đỗ Cấu sự tình còn không có làm xong, cho nên Lý Nhị coi như là cho Đỗ Cấu thả một đoạn thời gian kỳ nghỉ. Một khi Đỗ Cấu rảnh rỗi kia vào triều làm quan, chính là tất nhiên, những thứ này Đỗ Cấu lòng biết rõ, chỉ là không thèm để ý thôi. Lý Nhị có tính toán, hắn cũng có đối sách, hắn mê muội mất cả ý chí nhưng là một vòng bộ một vòng. Chờ hắn dừng lại thời điểm, khi đó đại đường, liền đã bây giờ là không phải đại đường rồi. Vua tôi hai người mỗi người một ý với nhau làm ước định. Lần nói chuyện này cũng coi là kết thúc. Đỗ Cấu hít một hơi, đối Lý Nhị đưa tay thi lễ, dẫn Lý Nhị vào bí mật sưởng. Nơi này mới là màn diễn quan trọng, Lý Nhị cho tới bây giờ cũng không biết bí mật sưởng, thậm chí hắn cũng không biết nơi này tồn tại. Vì vậy mới vừa vào đi thấy mấy chục công tượng khí thế ngất trời bận rộn cảnh tượng thời điểm, hiển nhiên có chút ngẩn ra. Đỗ Cấu có chút tự hào giang hai tay ra, đối Lý Nhị cao giọng nói, bệ hạ, nơi này mới là ta hai tháng qua này thành quả. Đỗ Cấu thanh âm rất lớn, bên trong Hồ Thuyết trước tiên liền nghe được, nghe một chút bệ hạ hai chữ, Hồ Thuyết Thuận lúc này liền khẩn trương, vội vàng mang theo mọi người tại chỗ hành lễ. Mặc dù Lý Nhị có chút kinh ngạc, lại không mất khí độ, như cũ ung dung để cho mọi người dạy, chỉ là không hiểu nhìn Đỗ Cấu. Đỗ Cấu vội vàng hướng về phía Lý Nhị tiểu giải thích rõ, bệ hạ, nơi này là ta âm thầm chuẩn bị bí mật của được sưởng, người bên trong đều là ta ở Trường An đích thân tìm, đều là sạch sẽ, cho nên thực ra nơi này mới là ta chân chính sưởng, bên ngoài cái kia chỉ là dùng để câu cá mồi câu thôi. Lý Nhị cả người đều có chút choáng, bây giờ hắn còn không có hoàn toàn thoát khỏi hai thuật mang đến sảng khoái. Không nghĩ tới, cái này còn không đến nửa giờ, Đỗ Cấu lại nói cho hắn biết, hắn trở nên kinh hỉ, chỉ là món ăn khai vị thôi. Cái này làm cho Lý Nhị kinh ngạc đồng thời, dùng sinh ra vô kỳ hạn đợi, đối với Đỗ Cấu phát minh. Bây giờ hắn là càng ngày càng không có sức đề kháng rồi. Tựa như có lẽ đã yêu loại này, mê muội mất cả ý chí, được cảm giác. Đỗ Cấu cũng không để cho Lý Nhị các loại quá lâu, trực tiếp vất tay để cho mọi người tiếp tục. Sau đó mang theo Hồ Thuyết, đem Lý Nhị mời vào sơn cốc ở giữa nhất công phòng. Xưởng bên trong rất đơn giản, trừ đi một tí giấy và bút mực cùng một ít đặc chế công tượng dụng cụ, còn lại chính là một ít bàn ghế. Đỗ Cấu đem Lý Nhị mời lên ngồi trên, sau đó đưa cho Lý Nhị 4 xấp giấy. Lý Nhị nhận lấy, nhìn sơ một chút, ánh mắt chính là đông lại một cái. Chỉ thấy đệ nhất xấp trên giấy, bất ngờ viết chính là giấy làm bằng tre trúc chế tác chương trình. Lý Nhị biểu tình trong nháy mắt nghiêm túc, nhìn kỹ một lần, đầu tiên là nhíu mày một cái, sau đó lại có chút không hiểu. Bởi vì hắn phát hiện phía trên này viết đồ vật lại cùng mới vừa rồi ở xưởng nghe được gần như sờ. Một cái như thế, Thanh Hà, xưởng bên trong giấy làm bằng tre trúc chế tạo kỹ thuật là thực sự. Có người ngoài ở đây, Lý Nhị rất cho mặt mũi không kêu tiểu tử. Dĩ nhiên, náo loạn 2 tháng, giấy làm bằng tre trúc đã không tươi rồi, muốn bảo mật cũng không khả năng. Còn không bằng quang minh chính đại thả ra ngoài. Lý Nhị cũng biết điểm này, nhưng chính là có chút không thoải mái, cảm giác rất đáng tiếc. Đỗ Cấu nhìn một cái Lý Nhị biểu tình liền vui vẻ, bệ hạ. Ngày trước xem một chút thứ hai xấp giấy. Lý Nhị ngẩn ra, sau đó cầm lên thứ hai xấp giấy, nhìn sơ một chút, ánh mắt của Lý Nhị lại vừa là ngưng lại. Chỉ thấy phía trên viết là giấy lớn chế tác chương trình. Thanh Hòa, đây là, bệ hạ, ngài đoán không lầm, đây chính là giấy lớn. Cơ bản kỹ thuật là từ Tuyên Châu giấy lớn kỹ thuật bên trên thừa kế phát triển tới. Nhưng là theo thần phỏng chừng, dựa theo chúng ta phương pháp chế tác, giấy lớn chất lượng sẽ đề cao một mảng lớn, chủng loại cũng càng phức tạp. Hơn nữa, thành phẩm thấp hơn, hiệu suất cao hơn, ra giấy thời gian nhanh hơn. Lý Nhị nghe được nhiều chút mùi vị, ý ngươi là loại người như ngươi giấy lớn có thể đủ tất cả mặt thay thế giấy lớn giấy lớn. Không sai, mặc dù giấy lớn còn không có tạo ra, nhưng là bây giờ đã tiến hành được rồi giai đoạn kết thúc. Hết thảy đều rất bình thường, ra giấy là tất nhiên. Chính là không biết chất lượng sẽ tốt tới trình độ nào thôi. Còn không có ra giấy. Nạch, bệ hạ, là như vậy. Giấy lớn chất lượng so sánh với giấy làm bằng tre trúc nhất định phải tốt hơn nhiều cái cấp bậc. Hơn nữa công nghệ cũng với phức tạp. Vì vậy, cần thời gian muốn càng nhiều hơn một chút. Ước chừng phải 4-5 tháng. Nhưng ngay cả như vậy, so sánh với Tuyên Châu giấy lớn mà nói, đã rút ngắn hơn phân nửa thời gian. Lý Nhị trong mắt tinh quang lóe lên, rất có hứng thú hỏi, người này giấy lớn năng lượng sinh. Khẳng định có thể, Đỗ Cấu kiên định gật đầu, loại này giấy lớn chương trình chính là thoát thai từ giấy làm bằng tre. Chúc, rất là quy phạm, cũng không có gì đặc thù yêu cầu, chỉ cần tài liệu đủ, hoàn toàn có thể thực hiện lượng sản. Lý Nhị trong nháy mắt có loại khúc khuỷu cảm giác. Hắn ngay từ đầu còn cảm thấy giấy làm bằng tre trúc bị miễn phí tặng người rất là khó chịu. Nhưng bây giờ đột nhiên có một loại tốt hơn tờ giấy. Trong nháy mắt có loại buồn bực phát đại tài khoái cảm. Ha ha ha, được, rất tốt, Thanh Hòa, các loại giấy lớn làm được. Trước tiên đưa vào cung, nếu quả thật cảm thấy tốt dùng, sau này công giấy liền giao cho ngươi. Đỗ Cấu trong nháy mắt mừng rỡ. Cái thời đại này, Lý Nhị chính là mạnh nhất minh tinh đại sứ hình tượng. Một khi hắn làm giấy lớn trở thành công giấy, kia bước cách cấp bậc trong nháy mắt liền lên rồi. Sau đó căn bản không buồn tiêu lộ. Thấy Lý Nhị rộng lượng như vậy, Đỗ Cấu cũng là có đi có lại. Bệ hạ, chúng ta giấy lớn mặc dù tham khảo Tuyên Châu giấy lớn, nhưng là dù sao cũng là một đám mới tinh tờ giấy. Vì làm phân biệt, xin bệ hạ ban tên cho. Lý Nhị trong nháy mắt một cái tán thưởng ánh mắt giải ra. Lý Nhị đối đặt tên có thể chỉ là tình hữu độc chung. Bây giờ thấy Đỗ Cấu như vậy lên tới, rất là vui vẻ. Được, ngươi đã thỉnh cầu, kia chậm liền cố mà làm đáp ứng đi. Mặc dù thấy cũng nhiều, nhưng là Đỗ Cấu đối Lý Nhị không biết xấu hổ mặt nhọn vẫn là muốn phun Lý Nhị một thân phun nước miếng. Lý Nhị cũng mặc kệ nhiều như vậy,